Đường Trẫm có thuật đọc tâm phát hiện tất cả mọi người ở lừa Trẫm. Tác giả: Kiêu Dược. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 23:23. Thư nhà. Chương 22: Chờ Quý phi trở về. Liền triệu các thái y lập tức tiến vào thỉnh mạch. Từ Chiêu Dương cung cung nhân trong miệng biết được Quý phi còn chưa trở về lúc sau, Triệu Vũ Thần liền cùng Ngụy An phân phó nói. Ngụy An minh bạch chủ tử ý tứ, tất nhiên là lập tức ứng, lại đi xuống dặn dò các đại nhân gần đây chờ nghe tuyên không đề cập tới. Chẳng qua Triệu Vũ Thần tuy rằng tính toán thực hảo, nhưng hắn không nghĩ tới là hắn nhất đẳng, liền ước chừng đợi hơn phân nửa cái canh giờ. Này một chén nước trà uống lên lại thêm, thẳng uống không có đinh điểm tư vị, cũng không nghe Tô Minh Châu trở về động tĩnh. Vừa mới bắt đầu còn có chút sốt ruột, này càng là chờ, Triệu Vũ Thần ngược lại còn càng là bình tĩnh xuống dưới. Hắn cản lại Chiêu Dương cung người hầu nhóm muốn đi ra ngoài tìm chủ tử lập tức trở về hành động. Ôm Trẫm đảo muốn nhìn một cái ngươi có thể ở bên ngoài kéo dài tới khi nào tính toán. Dứt khoát còn gọi Ngụy An đi cho hắn cầm rộng thùng thình y phục thường mềm dày. Liền ở Chiêu Dương cung nội điện thoải mái tự do thay đổi. Liền đinh điểm không khách khí chuyển tới Tô Minh Châu thư phòng. Tính toán không câu nệ cái gì. Tùy ý lấy vốn có tự phiên phiên. Quyền cho là tống cổ một thời gian. Bạch Lan không ở. Chiêu Dương cung người hầu nhóm tự nhiên đều không có dám cản. Triệu Vũ Thần lại không muốn nhiều nghe này đó các cung nhân vụn vặt tiếng lòng. Liền phân phó Ngụy An ở cửa thư phòng ngoại thủ. Tự mình bối tay, không nhanh không chậm tiến nội. Chậm rãi nhìn nổi lên dựa vào phía nam. Bị tắc tràn đầy gỗ nam kể chuyện quầy. Này gỗ nam kể chuyện quầy đảo rất là rắn chắc chống trải. Đỉnh thiên lập địa không nói. Còn cơ hồ chiếm đi suốt một mặt bạch tường. Triệu Vũ Thần nhìn nhưng thật ra sửng sốt. Này Chiêu Dương cung mới vừa thu thập hảo khi. Hắn nhớ kỹ cùng Tô Minh Châu khi còn bé tình cảm. Còn riêng tới tự mình trưởng xem qua, hắn còn nhớ rõ, lúc trước thư phòng này bãi chính là một bộ nhẹ nhàng từ đàn sơn thủy văn kệ sách. Liền sách này quầy một nửa đều không đến. Cung vụ trong phủ biết quý phi xuất thân quân võ, không thông thi văn, kệ sách thượng liền chỉ là bầy chút giải rác thoại bản du ký. Trước mắt này tràn đầy các màu thư tịch quyển trục. Hiển nhiên, liền chỉ có thể là quý phi tiến cung lúc sau. Tự mình thêm vào. Tô Minh Châu từ khi tiến cung sau ngôn hành cử chỉ liền từ từ làm giận. Hắn cũng đã lâu chưa từng đã tới. Nhưng thật ra không biết. Quý phi, lại vẫn như vậy ái đọc sách không thành. Triệu Vũ Thần dương mắt đảo qua. So với thục phi đồng thị mộc mạc thoát tục tới. Này gian thư phòng liền một câu lưu loát sạch sẽ đều không thể xưng là. Giá sách án thư đều là bãi tràn đầy không nói. Nhất thấy được, là mặt đông cửa sổ hạ còn bày một chương phá lệ rộng mở mỹ nhân giường. Trên giường còn chừng một nửa chỗ ngồi đều chất đầy chỗ tựa lưng dẫn gối. Người nằm đi vào, chỉ sợ lập tức liền phải sụi lơ thẳng thân đều khó. Càng không cần đề đứng đắn đọc sách. Bất quá, này mềm mụp la hán giường đảo đích xác chính là Tô Minh Châu diễn xuất. Triệu Vũ Thần không chút nào ngoài ý muốn nhướng mày. Một lần nữa xoay người chiều gỗ nam kể chuyện quầy nội nhìn lại. Quầy nội không riêng bãi đến không chỉnh tề. Này các màu quyển sách điển tịch thế nhưng cũng là thượng vàng hạ cám. Bao hàm toàn diện. Phía trước cung vụ phủ đưa tới thoại bản du ký chi lưu cố nhiên không ít. Nhưng trừ lần đó ra, tứ thư ngũ kinh, sách sử bản kỷ, pháp gia thương kinh thư, hàn phi tử, mặc gia mặc tử bốn bộ, các màu đạo kinh kinh Phật, thậm chí còn liền nông học y thuật, bạc kinh chu dịch chi lưu thế nhưng cũng bày nửa giá. Trong đó cố nhiên cũng có san bằng mới tinh, nhìn lên liền chưa bao giờ lật xem, cũng hoặc là phiên mấy chương liền lược hạ, nhưng đảo cũng có không ít tràn đầy phê bình chiết ấn. Vừa thấy đó là này chủ nhân tay không thích cuốn, nghiêm túc xem qua hồi lâu, Triệu Vũ Thần một tầng tầng tinh tế nhìn lại, thần sắc liền càng thêm phức tạp, chính cân nhắc gian, bên ngoài liền lại chợt truyền đến phá lệ sung sướng cười vui thanh. Này hoa nhi khai không dễ, Bạch Lan, ngươi đi tìm ra cái kia thiển khẩu thanh men giữ ung tới phóng tới trong nước dưỡng. Này hai ngày thời tiết không xong, nhưng tiểu tâm đừng đông chết, thanh âm này trong trẻo minh lãng. Đúng là này Chiêu Dương cung chủ nhân Tô Quý Phi không thể nghi ngờ. Chỉ là mới nói một nửa liền chợt ngừng lại. Chắc là nghe xong cung nhân nói hắn ở trong điện thư phòng. Gian ngoài lại yên lặng sau một lúc. Thư phòng ngoại liền dần dần truyền đến bước chân cùng động tĩnh. Triệu Vũ Thần xoay người nhìn lại. Quả nhiên, đúng là vừa mới trở về Tô Minh Châu. Bệ hạ sao lén lút liền tiến người khác thư phòng. Tô Minh Châu đứng ở cửa. Khóe mắt hơi hơi thượng trọn. Phảng phất mang theo vài phần không vui giống nhau chất vấn khẩu khí. Triệu Vũ Thần bị khẩu khí này kích thích, không kịp nghĩ lại, liền ở án thư sau ghế bành thượng thản nhiên nhập tòa. Cũng không chút nào yếu thế trầm giọng trả lời. Dưới bầu trời này, đất nào không phải là đất của thiên tử. Huống chi này hoàng cung đại nội, trẫm có nơi nào đi không được, từ đã biết tiên đế cố ý kêu nàng vì phi. Đặc biệt là tiến cung sau cố ý thất sủng, lúc sau. Tô Minh Châu thấy Triệu Vũ Thần số lần liền vẫn luôn không thế nào nhiều. Ngẫu nhiên thấy vài lần, cũng phần lớn là chút cung yến linh tinh đứng đắn trường hợp. Triệu Vũ Thần xuyên đều là chút uy nghiêm trang trọng thường phục long bào. Giống như vậy khoan bào hoãn mang khoan khoái xiêm y đảo thật sự là có trận không gặp. Không có kia phảng phất trọng nếu ngàn quân long bào đè nặng. Đảo càng thêm có thể nhìn ra Triệu Vũ Thần mày kiếm mắt sáng. Môi hồng răng trắng, liếc mắt một cái nhìn lại. Không rất giống là âm trầm đế vương. Đảo phảng phất trường thân ngọc lập thế gia công tử. Thuần túy đơn bạc lại mãn mang theo thiếu niên nguyên khí tuấn mỹ. Lại là so bình thường thời điểm đều thêm hoàn toàn cảnh đẹp ý vui. Tô Minh Châu chỉ là nghỉ ngơi thời điểm không thích quanh mình có người. Nhưng bình thường thời điểm đối người khác tiến nàng phòng ngủ thư phòng linh tinh đảo cũng không. Như thế nào để ý. Hơn nữa nàng lúc này chính cao hứng. Lại khó được cảm thấy này bạn trai cũ còn rất có vài phần thuận mắt. Lúc này liền chỉ là một bộ ngươi là hoàng đế ngươi nói cái gì đều đối. Khẩu khí, hống hài tử giống nhau gật đầu. Là, ngài là bệ hạ, thượng thiên hạ địa, nào đều đi đến, lời này tuy rằng không có gì sai. Nhưng lấy Triệu Vũ Thần nhạy bén, tự nhiên có thể nghe ra trong đó có lệ tới. Bởi vì cái này duyên cớ, Triệu Vũ Thần có vài phần không vui giống nhau nhíu mày. Đối diện Tô Minh Châu thấy thế, lại là mang theo chút bỡn cợt cười. Lập tức ở mỹ nhân trên giường ngồi xuống, hai tròng mắt sán sán nhìn về phía hắn, nói cười yến yến. Bệ hạ lại di giá ta này Chiêu Dương cung, chính là có cái gì giáo huấn. Triệu Vũ Thần nguyên bản thật là tính toán mang theo các thái y tới chọc thủng nàng bệnh, hảo kêu nàng cái lạc cái không mặt mũi. Bất quá giờ phút này nhìn Tô Minh Châu gương mặt tươi cười, lại là không biết vì cái gì lại có chút trương không mở miệng giống nhau. Dừng một chút, liền chỉ trầm mặt hỏi, chuyện gì như vậy vui mừng. Tô Minh Châu hơi hơi hé miệng, bởi vì trong lòng thật là vui vẻ, liền không nhịn xuống mang cười trả lời nói, ta vừa mới thu được cha mẹ đưa tới thư nhà, phi tần đã tiến cung. Theo lý thuyết, liền không nên cùng bên ngoài, đặc biệt là triều thần như vậy tùy ý thông tin tức. Tuy rằng mọi người đều biết huyết mạch tương liên, giống như vậy lén truyền tin luôn là khó tránh khỏi, nhưng lại cũng chỉ là lúc riêng tư, cũng không thể bãi ở bên ngoài, chịu phụ hoàng cùng chúng thái phó ảnh hưởng. Triệu Vũ Thần từ nhỏ thận trọng từ lời nói đến việc làm. Cần cù tiết kiệm, cũng không sẽ ỷ vào thân phận liền làm bậy du củ. Nghe như vậy trắng trợn táo bạo có vi cung quy nói. Trong lòng trước tiên liền chỉ cảm thấy không ổn. Mày vừa mới nhăn lại. Trong lòng chợt hiện lên đã nhiều ngày rất nhiều đủ loại, đồng dạng sự. Này hậu cung bên trong người khác chưa chắc chưa từng đã làm. Nhưng trừ bỏ Tô Minh Châu, chỉ sợ lại vô người khác sẽ như vậy không chút nào che lấp. Rõ rõ ràng ràng đặt tới hắn trước mặt. Nghĩ vậy, Triệu Vũ Thần thần sắc đó là chợt một đốn. Hắn hơi hơi hé miệng. Nguyên bản chỉ trích ở đều ở bên miệng lưu một vòng lại kêu hắn sinh sôi nuốt trở vào. Dừng, chỉ cường chống chính xác ứng một câu. Phải không Tây Bắc quân tình như thế nào, nhắc tới chiến sự tới. Tô Minh Châu nghĩ xa ở Tây Bắc cha mẹ huynh trưởng. Ánh mắt cũng là tối sầm lại. Sao sẽ nói với ta này đó, nhắc tới cũng là mọi việc đều hảo thôi. Triệu Vũ Thần thấy thế xoay đầu, trấn an nói, Tây Bắc quân báo mỗi ngày một đưa. Tô tướng quân Vũ Dũng, trừ bỏ khó tránh khỏi khổ hàn chút. Bên đích xác cũng khỏe, không dự đoán được Triệu Vũ Thần thế nhưng cũng sẽ nói ra như vậy an ủi. Lời hay tới, Tô Minh Châu lược có vài phần kinh ngạc, chỉ cảm thấy người này cởi long bào lúc sau. Không đơn thuần chỉ là bộ dáng nhìn thuận mắt, liền này hành sự nói chuyện đều có nhân tình vị nhiều như vậy. Quả nhiên, hoàng đế cái này sống liền không phải người có khả năng sai sự. Triệu Vũ Thần nếu không phải hoàng đế, chỉ liền đơn thuần là cái tôn thất vương gia gì đó. Xem ở hắn nhan thượng. Hảo giáo thật cũng không phải không thể chỗ. Ai, đáng tiếc, Bảo Nhạc sao cố tình chính là cái công chúa đâu. Như vậy tưởng tượng, Tô Minh Châu nhất thời liền cũng buông xuống phía trước ở Thọ Khang trong cung khi đối phương vì. Đồng kỳ thư nói chuyện sự, khó được bày ra cái sắc mặt tốt, nói lời cảm tạ lúc sau. Dương giọng phân phó bên ngoài Bạch Lan, sách này trên bàn lộn xộn, ngươi đi thu thập đi. Lại kêu Thủy Tiên Si một chén hảo trà tới, luôn luôn ương ngạnh vô lễ quý phi khó được có như vậy. Khách khí hiểu chuyện thời điểm, Triệu Vũ Thần liền cũng không đề kỳ thật hắn chờ này đó nghệ thuật uống trà thủy đều đã uống lên. Cái no, chờ si trà này công phu, nhìn nàng trên mặt minh lãng ý cười, lại thuận miệng hỏi, Tô tướng quân nói với ngươi chút cái gì? Kêu ngươi cao hứng thành như vậy. Tô Minh Châu xoay chuyển trong mắt. Cùng nhà mình cha mẹ nhàn thoại, Như thế nào có thể nói cho bệ hạ biết cùng cha mẹ thương lượng nghĩ như thế nào biện pháp ra cung? Sự, chẳng lẽ có thể nói cho ngươi sao? Tô Minh Châu trong lòng như vậy nghĩ. Nghiêng đi thân, rồi lại nhịn không được dương khóe miệng. Triệu Vũ Thần đối này lại là không để bụng. Ngươi không nói, trẫm cũng không biết không thành. Thư phòng không lớn. Tô Minh Châu ngồi ở mỹ nhân trên giường. Cùng hắn cũng bất quá 4-5 bước khoảng cách. Nếu muốn nghe thấy nàng trong lòng tưởng cái gì, đích xác cũng chính là đứng lên tùy tiện đi 2 bước sự. Dứt lời, Triệu Vũ Thần liền cũng đứng lên. Đón Tô Minh Châu lóe sáng con ngươi bước đi tới gần. Mắt thấy liền muốn đi được tới nàng 3 bước trong vòng khi. Ngoài cửa lại chợt truyền đến một đạo rất là ân cần tiếng người, bệ hạ. Các thái y tới, đồ vật đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Lập tức liền có thể cùng nương nương bắt mạch. Tô Minh Châu nghe vậy sửng sốt. Hơi hơi nhíu mày đầu. Đang định mở miệng khi. Bên ngoài sớm đã được Ngụy An dặn dò các thái y thuận thế vào cửa. Uốn gối thỉnh an, quả nhiên rất là thật sự nói. Thần phụng chỉ, tới khám nương nương nóng tính công tâm. Đầu váng mắt hoa chi chứng, nếu không phải này hai cái tiến vào. Triệu Vũ Thần cơ hồ đều đã quên này cha. Hắn hơi hơi há mồm. Cảm nhận được này nháy mắt đình trệ giống nhau bầu không khí. Hình như có sở giác thấp đầu. Quả nhiên, nghênh diện liền nhìn thấy Tô Minh Châu phấn mặt hàm xương. Nhìn thấu hết thảy cười lạnh. Ở như vậy ánh mắt nhìn chăm chú hạ, Triệu Vũ Thần không dễ phát hiện lui một bước, đứng ở tại chỗ ngẩn người, lại là tức giận nhìn thoáng qua này ân cần thức thời Ngụy An. Lần đầu tiên cảm thấy gần hầu như vậy ân cần thức thời thế nhưng cũng không phải cái gì chuyện tốt. Hết chương.